Tu La Vũ Thần, chương 3723, Vạn Tên Chí Tôn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong sở dĩ có ý nghĩ này, không chỉ là cái kia thanh chiến kích phát tán ra khí tức cường đại, càng quan trọng là, tại cái này chiến kích chung quanh, vậy mà chỉnh tề đứng vững từng đạo bóng dáng đó cũng không phải là nhân tộc, nhìn qua cũng không giống là thú tộc, bởi vì chúng nó tướng mạo cực kỳ dữ tợn, như không nên nói, bọn chúng tướng mạo càng giống là ác linh. Dạng này ác linh, mỗi cái cao lớn 100m, mà như là dạng này ác linh, lại có trọn vẹn hàng vạn con. Hàng vạn con ác linh, chỉnh tề mà đứng, chiến hàng có thứ tự, tựa như là thủ hộ giả bình thường, thủ hộ lấy cái kia thanh chiến kích. Như chỉ là như vậy, còn không đến mức để Sở Phong hoảng sợ, nhất làm cho Sở Phong hoảng sợ là, tận quản cái này chút ác linh, lúc này đều là nhắm mắt lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng bọn chúng khí tức cũng không có ẩn tàng. Sở Phong có thể cảm giác được cái này chút ác linh trên thân, đều tản ra giống nhau khí tức. Trọn vẹn hàng vạn con ác linh, lại có giống nhau tu vi, mà bọn chúng tu vi, đều là chí tôn cảnh. Tận quản, bọn chúng cũng chỉ là nhất phẩm chí tôn, thế nhưng là đặt ở tổ võ tinh vực, cái này đã là cực kỳ cao minh. Dù sao tại toàn bộ tổ võ tinh vực, chí tôn cảnh cao thủ đều là đếm đi qua. Ngay cả thập đại thiên tộc bên trong, cũng chỉ có lệnh hồ thiên tộc, đạm thai thiên tộc cùng giác lý thiên tộc, ba cái thế lực có được chí tôn cảnh cường giả tọa chấn. Mà theo Sở Phong nghe nói, ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc bên ngoài, đạm thai thiên tộc cùng giác lý thiên tộc chỉ có tộc trưởng mới là chí tôn cảnh mà thôi. Bởi vậy đó có thể thấy được chí tôn cảnh tại tổ võ tinh vực có được như thế nào địa vị. Cái kia chính là, đại đa số người tu luyện cả đời, đều không thể đến cảnh giới. Nhưng chỉ cần bước vào cảnh giới kia, liền có thể trở thành toàn bộ tổ võ tinh vực, không người nào dám trêu chọc tồn tại. Dù sao, đây chính là chí tôn cảnh A, cảnh giới này, tại tổ võ tinh vực, bản thân liền có chí cao vô thượng địa vị. Nhưng chính là như vậy chí cao vô thượng cảnh giới, lúc này tại Sở Phong phía dưới, lại có hơn vạn cái. Dạng này tình hình, đang sợ hãi đồng thời, ngay cả Sở Phong cũng là vì đó kinh hãi. Sớm biết, trong truyền thuyết đấu thần chi kích lại giấu ở cái này kết giới môn bên trong, nên để Cổ Minh Diên tiền bối vậy tiến vào nơi đây. Thế nhưng là đang khiếp sợ đồng thời, Sở Phong lại có chút hối hận. Mặc dù phía dưới có trọn vẹn hơn vạn cái chí tôn cảnh cường giả, nhưng tu võ người thực lực nhưng tuyệt không phải số lượng có thể bù đắp. Mà Cổ Minh Diên, tận quản cũng là nhất phẩm chí tôn, nhưng nàng thực lực lại là cực mạnh, từ nàng có thể dễ như trở bàn tay, đánh bại Phệ Huyết Đường đường chủ liền nhìn ra. Cho nên Sở Phong cảm thấy, nếu như Cổ Minh Diên ở chỗ này lời nói, làm không tốt có thể đánh bại cái kia chút ác linh, từ đó cầm tới truyền thuyết này bên trong đấu thần chi kích. 3. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, một tay nắm, rơi vào Sở Phong trên bờ vai. Cái này khiến Sở Phong hoảng sợ kinh hãi, nhanh chóng di chuyển về phía trước mấy ngàn mét. Về sau, mới xoay người hướng về sau quan sát. Mà lần này đầu Sở Phong mới phát hiện, đứng sau lưng hắn, cũng không phải là phía dưới ác linh, mà là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, quần áo cũ nát như là tên ăn mày bình thường, vóc dáng không cao, dáng người vậy rất gầy yếu, mái đầu bạc trắng mặc dù trói lên đỉnh đầu, nhưng sợi tóc lại là lộn xộn, nhìn qua cực kỳ lôi thôi. Mà tại bên hông hắn, ngoại trừ treo một căn thật dài cái tẩu bên ngoài, thế mà cột trọn vẹn 10 cái hồ lô rượu. Vị này không chỉ có là người nghiện thuốc còn là một vị 10 phần tửu quỷ. Bất quá hắn sau lưng, nhưng cũng cột một thanh kiếm, đó là một thanh đồng kiếm, ngoại trừ là đồng tư chất bên ngoài, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, không cách nào kết luận cái kia là bực nào binh khí. Không qua sau lưng hắn, không chỉ có cõng một thanh đồng kiếm, còn có một cái la bàn. Thân vì giới linh sư, Sở Phong một chút liền nhận ra, cái kia chính là giới linh la bàn. Mà vị này sau lưng giới linh la bàn, phẩm chất cực tốt chính là hiếm thấy bảo bối. Mặc dù vị này tạo hình lôi thôi, quần áo không chịu nổi. Thế nhưng là cái kia giới linh la bàn, lại là hơi ánh sáng chập chờn, không nhuốm bụi trần, rõ ràng là trải qua qua tỉ mỉ bảo dưỡng. Có thể thấy được vị này đối với hắn giới linh la bàn, phi thường để ý, không quá đáng tiếc là, Sở Phong lại không nhìn thấy vị này khuôn mặt bởi vì tại trên mặt hắn, mang theo một cái mặt nạ. Xuyệt, tại Sở Phong dò xét vị kia đồng thời, vị kia kỳ thật vậy đang quan sát Sở Phong. Hắn đầu tiên là đối Sở Phong làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó liền hướng biển vực phía trên bơi đi, còn ra hiệu Sở Phong theo tới. Sở Phong nhìn ra, không quản vị này là ai, nhưng tuyệt đối so với phía dưới ác linh an toàn nhiều. Huống hồ Sở Phong cũng muốn biết vị này là ai, hắn vì sao xuất hiện ở đây, làm không tốt, hắn biết nên như thế nào rời đi nơi đây. Cho nên Sở Phong cũng chưa quá nhiều do dự, mà là lập tức đi theo. Thẳng đến, bọn hắn rời xa phía dưới ác linh về sau, vị kia mới dừng lại. Thật là nghĩ không ra, lão phu ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến cái khác tu võ giả. Tiểu quỷ, ngươi có thể khiêng qua cái kia mạch nước ngầm trùng kích thật không đơn giản a. Vị kia cuối cùng mở miệng, thanh âm hắn có chút khàn khàn, hẳn là hút thuốc quất nhiều tạo thành, nhưng cùng lúc vậy là có chút già nua. Sở Phong vậy nghe được, vị này hẳn là một vị lão giả. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Sở Phong ôm quyền hỏi. Lão phu danh tự không đề cập tới cũng được. Tiểu quỷ, ngươi giúp lão phu một chuyện, lão phu liền cho ngươi một cái tốt. Lão giả kia trong lúc nói chuyện, từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt châu. Hạt châu kia, không qua lòng bàn tay lớn nhỏ, vốn là trong suốt thế nhưng là trong đó, lại tràn ngập ngọn lửa xanh lục. Hỏa diễm băng đằng, tựa như mãnh thú bình thường, muốn tránh thoát hạt châu kia. Mà nhìn thấy ngọn lửa kia về sau, lập tức ánh mắt khẽ động, vội vàng hỏi nói. Tiền bối, trong này là thiên tứ thần lực. Hảo nhãn lực, đây là thiên tứ thần lực một loại, tên là quỷ viêm thần lực. Tiểu tử, ta nhìn ngươi bên hông treo sở thị thiên tộc lệnh bài, ngươi hẳn là thiên cấp huyết mạch người. Chỉ cần ngươi giúp lão phu, cầm tới cái kia thanh chiến kích, lão phu liền giao ngươi dung hợp phương pháp, có thể cho cái này thiên cấp thần lực về ngươi tất cả. Lúc kia, ngươi coi như đồng thời nắm giữ lấy, thiên cấp huyết mạch cùng thiên tứ thần thể, hai loại sức mạnh. Lão giả nói với Sở Phong. Mà nghe đến đó, Sở Phong thì là nội tâm rung động, khuôn mặt kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả âm thanh, đều là có chút run rẩy. Bởi vì Sở Phong bỗng nhiên vang lên, phụ thân hắn nói với hắn một sự kiện. Tại tổ võ tinh vực có một vị giới linh sư, hắn có thể trợ giúp Sở Phong, đem trong cơ thể mình tứ tượng thần lực hóa thành thiên tứ thần thể. Lúc kia, Sở Phong liền có thể đồng thời nắm giữ thiên cấp huyết mạch cùng tứ tượng thần thể, hai loại sức mạnh. Tiền bối, chẳng lẽ nói ngài liền là đại danh đỉnh đỉnh giới linh sư, lỗ mũi châu đạo nhân? Ân, nghe được lời này, vị kia hơi sững sờ, chợt đem trên mặt cỗ hái xuống. Giờ khắc này Sở Phong có thể thấy rõ, vị này khuôn mặt. Vị này khuôn mặt già nua, con mắt rất nhỏ, là loại kia để cho người ta bất an con mắt, nhìn qua liền cùng gian thương như thế, phi thường tặc. Nhưng là hắn cái mũi, lại là phi thường đặc biệt, liền cùng châu như đúc như thế, xấu xí đến cực điểm. Mà lúc này, vị lão già này, đang dùng hắn cái kia mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Sở Phong, đồng thời khóe miệng cũng là giơ lên một tia đắc ý đường cong. Thật là nghĩ không ra, lão phu danh tự như thế vang dội, liền ngay tiếp theo mặt nạ, đều có người có thể nhận ra ta tới. Không sai, tiểu tử ngươi nói đúng. Vị kia danh chấn tổ võ tinh vực, được thế nhân tôn xưng là thiên hạ đệ nhất giới linh sư lỗ mũi châu lão đạo, chính là tại hạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.